Đối với lời đồn này, thế nhân nhiều cách nói xôn xao. Rất nhiều người cũng không tin, có vài người thì nửa tin nửa ngờ. Dường như không ai thật sự tin tưởng. Bởi vì mỗi một lần sử dụng Xuân Thu Thiền đều phải trả giá sinh mạng, hiến tế toàn bộ thân thể cùng tất cả tu vi, làm sức mạnh điều động. Cái giá này thật sự quá đắt, càng khiến cho không ai chấp nhận được chính là trả giá sinh mạng cũng không biết kết quả như thế nào. Cho dù có người đạt được Xuân Thu Thiền cũng không dám rảnh rỗi sử dụng lung tung. Ngộ nhớ tin đồn là giả, chỉ là âm mưu thì sao? Nếu không phải Phương Nguyên cùng đường cũng sẽ không sử dụng nó như vậy. Chẳng qua hiện tại, Phương Nguyên đã triệt triệt để tin tưởng. Bởi vì sự thật như sắt thép xảy ra trước mắt, không thể nào phản bác. Hắn thật sự sống lại. Nhưng mà đáng tiếc con cổ tốt này, lúc trước thật phải mất sức chín châu hai hổ, giết hại hơn 10 vạn người, làm cho người người oán trách trăm cay nghìn đắng mới luyện chế được. Phương Nguyên trong lòng thầm than thở, tuy rằng sống lại, nhưng mà cũng không mang theo Xuân Thu Thiền. Con người là linh hồn vạn vật, cổ là tinh hoa thiên địa. Cổ vô cùng quái lạ, nhiều đếm không xuể. Có cổ dùng một lần hoặc là hai ba lần, sẽ hoàn toàn tiêu tán. Mà có cổ, chỉ cần không sử dụng quá độ, là có thể sử dụng lặp đi lặp lại được. Có lẽ Xuân Thu Thiền chính là cái loại cổ trùng tiêu hao chỉ có thể sử dụng một lần này. Chẳng qua cho dù là không có, cũng có thể lại luyện chế một con. Kiếp trước ta có thể luyện chế, chẳng lẽ kiếp này thì không thể sao? Sau khi than tiếc, trong lòng Phương Nguyên lại không khỏi dâng lên một hồi chí khí hào hùng. Bản thân có thể sống lại, tổn thất Xuân Thu Thiền hoàn toàn có thể chấp nhận được. Hơn nữa hắn còn mang chân bảo, cũng không phải hai bàn tay trắng. Cái chân bảo này chính là 200 năm trí nhớ cùng kinh nghiệm của hắn. Trong trí nhớ của hắn tồn tại rất nhiều kho tàng, hiện giờ vẫn chưa có người nào mở ra. Còn có một đám sự kiện lớn, khiến hắn có thể dễ dàng nắm giữ dòng chảy lịch sử. Còn có vô số con người, có một số là tiền bối ẩn tu, có một số là thiên tuấn kỳ tài, có vài người thậm chí còn chưa sinh ra. Còn có từng trải việc khổ tu nặng nhọc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú trong 500 năm qua. Có những cái này, không thể nghi ngờ là nắm giữ đại cuộc cùng tiên cơ. Chỉ cần làm thật tốt, tung hoành nhân gian, tái hiện hào quang cử ma kiêu hùng, hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí có thể tiến thêm một bước, trùng kích vào cảnh giới cao hơn. Như vậy nên làm như thế nào đây? Phương Nguyên vô cùng trí, nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng, nhìn mưa đêm ngoài cửa sổ bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ vậy, đã cảm thấy ngổn ngang trăm mối. Suy tư một lát, đầu mày hắn càng nhăn càng sâu. Thời gian 500 năm thật sự có hơi dài. Chưa nói đến chuyện trí nhớ đã mơ hồ, không nhớ nổi. Cho dù mật địa kho tàng, cơ duyên tiên sư nhớ rõ rất nhiều, nhưng phần lớn không phải cách xa vạn dặm, thì cũng là cần ở riêng một thời gian mới có thể mở ra. Mấu chốt hàng đầu vẫn là tu vi. Mình hiện giờ nguyên hải chưa mở, còn chưa bước lên con đường tu hành cổ sư, vốn là một phàm nhân phải mau chóng tu hành, tăng trưởng tu vi, cản đầu lịch sử, dốc sức chiếm trước tiên cơ, giành giật chỗ tốt. Hơn nữa rất nhiều kho tàng bí mật, tu vi không đủ cho dù chiếm được cũng không tiêu hóa được. Ngược lại là khoai lang phỏng tay, hoài bích có tội. Nan đề thứ nhất hiện ra trước mặt Phương Nguyên chính là tu vi. Nhất định phải nhanh chóng nâng cao tu vi, nếu như chậm chạp giống như đời trước thì như người ta nói, món hoàng hoa cũng đã lạnh. Mở ngoặc tròn đại ý là quá muộn. Hoàng hoa là một món ăn đưa ra cuối bữa ăn, món này cũng đã lạnh tức là đã quá muộn. Đóng ngoặc tròn. Muốn nhanh chóng nâng cao tu vi, nhất định phải mượn tài nguyên của gia tộc. Lấy tình huống của ta hiện tại, vốn không có khả năng đi lại trong núi rừng nguy cơ trùng trùng, một con lợn rừng bình thường cũng có thể lấy tính mạng của ta. Nếu có thể đạt đến tu vi cổ sư tam chuyển, thì còn có năng lực tự bảo vệ cơ bản tại đây trên thế giới này trèo non lội suối. Lấy ánh mắt của một cự phách ma đạo chui rèn qua 500 năm mà xem, Thanh Mao Sơn thật sự rất nhỏ, Cẩu Nguyệt Sơn trải càng như cái nhà giam. Nhưng mà nhà giam giam cầm tự do, phòng giam kiên cố cũng thường đại biểu cho sự an toàn nào đó. Hừ, trong vòng thời gian ngắn tạm thời ở trong nhà giam này chơi quyền cước vậy. Chỉ cần tấn thăng cổ sư tam chuyển thì rời khỏi vùng núi rừng hoang vu này. Nhưng mà cũng may, ngày mai chính là khai khiếu đại điển, ngay sau đó là có thể chính thức bắt đầu tu hành cổ sư. Vừa nghĩ đến khai khiếu đại điển, ký ức đã phủ đầy bụi từ lâu trong đáy lòng Phương Nguyên bắt đầu hiện lên. Tư chất sao? Nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn không khỏi cười khẩy ba tiếng. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, một thiếu niên đi vào. Ca ca, ngươi sao lại đứng bên cửa sổ đang mưa? Thiếu niên này dáng người gầy gò, so với Phương Nguyên thấp hơn một chút, khuôn mặt cực kỳ giống Phương Nguyên. Phương Nguyên quay đầu nhìn thiếu niên này, trên mặt hiện ra vẻ phức tạp. Là ngươi sao, để song sinh của ta? Hắn hơi hơi nhướng mày, vẻ mặt khôi phục lạnh lùng như trước. Phương Chính cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, đây là động tác chiêu bài của hắn, nhìn thấy cửa sổ của ca ca chưa đóng, muốn lặng lẽ đi vào đóng lại. Ngày mai sẽ là khai khiếu đại điển, ca ca ngươi khuya như vậy còn chưa nghỉ ngơi, cậu mợ biết rồi e rằng sẽ lo lắng. Hắn cũng không thấy lạ với sự lạnh lùng của Phương Nguyên, cũng do từ nhỏ đến lớn ca ca của hắn luôn luôn như vậy. Có đôi khi hắn lại nghĩ có lẽ thiên tài chính là không giống thường nhân như vậy đi. Tuy rằng có tướng mạo cực kỳ giống ca ca, nhưng mình lại tầm thường giống như một con kiến hôi. Cùng từ trong bụng mẹ sinh ra, vì sao trời cao lại bất công như thế? Trao cho ca ca tài hoa như kim cương, mà mình lại bình thường như hòn đá. Mỗi người bên cạnh nhắc đến mình cũng sẽ nói đây là đệ đệ của Phương Nguyên. Cậu mợ cũng thường dạy mình, học hỏi ca ca ngươi. Thậm chí bản thân có đôi khi soi gương, nhìn khuôn mặt này của mình cũng cảm thấy hơi đáng ghét. Những ý niệm này đã có từ rất nhiều năm, tích lũy tháng ngày đặt ở sâu trong nội tâm. Như là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, mấy năm nay đầu của Phương Chính cúi xuống càng ngày càng thấp, cũng càng thêm trầm mặc ít nói. Lo lắng. Nghĩ đến cậu mợ, trong lòng Phương Nguyên âm thầm cười nhạo. Hắn nhớ rất rõ, cha mẹ hắn bởi vì một lần nhiệm vụ gia tộc mà cùng lúc ngã xuống. Lúc 3 tuổi, cùng với đệ đệ trở thành cô nhi. Cậu mợ dựa vào danh nghĩa nuôi dưỡng công khai mà chiếm đoạt di sản cha mẹ, hơn nữa đối đãi khắc nghiệt với mình cùng đệ đệ. Vốn là người xuyên qua, còn tính giấu tài. Nhưng cuộc sống gian khổ, khiến Phương Nguyên không thể không lựa chọn thể hiện ra tài hoa khác hẳn thường nhân. Cái gọi là thiên tài, thật chẳng qua lý trí linh hồn trưởng thành cùng với đường thi tống từ lưu danh muôn đời trên địa cầu thôi. Chính là ra tay một chút như vậy, cũng bị kinh hãi gọi là thiên nhân, được khắp nơi quan tâm. Dưới áp lực từ bên ngoài cũng khiến Phương Nguyên nhỏ tuổi không thể không lựa chọn vẻ mặt lạnh lùng, ngụy trang bảo vệ bản thân, giảm bớt khả năng lộ tẩy. Lâu ngày, lạnh lùng ngược lại trở thành biểu cảm thói quen của mình. Cứ như vậy, cậu mợ không bao giờ khắc nghiệt với mình cùng đệ nữa, theo tuổi càng lớn tiền đồ càng được xem trọng, đãi ngộ cũng gia tăng theo. Có điều đây cũng không phải là yêu thương, mà là một loại đầu tư. Nực cười đứa em trai này, lại không thấy rõ chân tướng, không chỉ bị cậu mợ che giấu, còn chôn giấu oán hận với mình. Đừng nhìn hắn thành thật ngoan ngoãn như bây giờ, trong trí nhớ sau khi được kiểm nghiệm ra tư chất giáp đẳng về sau, được gia tộc mạnh mẽ đào tạo, thù hận ghen tị che giấu bên trong phóng ra, cũng không ít lần làm khó dễ, chèn ép với chính ca ca của hắn. Về phần tư chất của mình thì... ha ha, cao nhất chỉ là một bính đằng mà thôi. Vận mệnh luôn thích đùa giỡn. Một thai song bào, tư chất ca ca chỉ là bính đằng, lại độc hưởng cái danh thiên tài mười mấy năm. Đệ đệ không có tiếng tăm gì, ngược lại có thiên tư giáp đẳng. Hiểu ra kết quả, khiến cho tộc nhân mở rộng tầm mắt. Cũng khiến cho tình cảnh đãi ngộ của hai huyên đệ, hoàn toàn đảo lộn. Đệ đệ như ngọa long thăng thiên, ca ca lại như tiểu phụng hoàng rơi xuống đất. Sau đó, là nhiều lần khó dễ đến từ đệ đệ cậu mở lạnh nhạt tộc nhân khinh thị. Hận sao? Phương Nguyên kiếp trước từng hận, hận tư chất bản thân không đủ, hận gia tộc vô tình, hận số phận bất công. Nhưng hiện tại, lấy từng trải 500 năm nhân sinh của hắn, một lần nữa xem lại đoạn đường đã qua này, trong lòng không gợn sóng, không sợ hãi, không chút thù hận. Phẫn hận cái gì đây? Đổi góc nhìn suy xét một chút. Hắn cũng có thể hiểu được đệ đệ cậu mở cùng với cường địch chính phái 500 năm sau vây công hắn. Mạnh được yếu thua, người thích nghi thì sinh tồn, vốn là bản chất của thế gian này. Huống chi người có chí hướng riêng, cũng vì tranh đoạt một đường thiên cơ, chèn ép sát phạt lẫn nhau có gì khó hiểu đâu. Trải qua 500 năm, đã sớm làm cho hắn nhìn thấu tất cả điều này, trong lòng chỉ có đại đạo trường sinh. Nếu có người ngăn cản theo đuổi này của hắn, mặc kệ là ai, đơn giản là ngươi chết ta sống mà thôi. Dã tâm trong lòng quá lớn, bước trên con đường này thì đã định trước trên đời đều là địch, đã định trước độc lai độc vãng, đã định trước sát kiếp trùng trùng điệp điệp. Đây là giác ngộ cô đọng 500 năm nhân sinh. Báo thù không phải dự định của ta, con đường tà ma cũng chưa bao giờ có hai chữ thỏa hiệp. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên không khỏi bật cười. Quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn đệ đệ này một cái, nói ngươi lui ra đi. Phương Chính trong lòng sợ hãi, cảm giác ánh mắt ca ca giống như lưới dao lạnh lẽo lại sắc bén, cứ như xuyên thủng đến chỗ sâu nhất trong nội tâm hắn. Dưới ánh mắt này, hắn như người trần truồng trong tuyết lạnh, không có bí mật gì đáng nói đến. Vậy ngày mai gặp. Ca ca lập tức không dám nói nhiều, Phương Chính từ từ đóng cửa phòng thưa dạ trở ra. Quyển một cổ chân nhân người làm Ezip Phong, tác giả cổ chân nhân, chương 3, mời ở một bên chơi trứng đi. Cách cách cách cách cách cách. Phu canh đi tuần, cách mõ gõ thành tiết tấu. Mơ thanh truyền vào trong nhà sàn, Phương Nguyên mở mí mắt khô khốc, thầm nghĩ trong lòng là canh năm buổi sáng. Đêm qua nằm trên giường suy tư thật lâu, sắp xếp một đống lớn kế hoạch, tính ra chỉ ngủ hơn một canh giờ. Thân thể này còn chưa bắt đầu tu hành, tinh lực cũng không tràn đầy, bởi vậy từng trận mệt mỏi vẫn cứ như vậy bao phủ thể xác và tinh thần. Nhưng mà trải qua hơn 500 năm, đã sớm tạo cho Phương Nguyên ý chí thâm trầm kiên định như sắt thép. Chút thèm ngủ ấy, vốn không tính là gì. Lúc này lập tức đẩy đệm chăn mỏng trên người ra, gọn gàng sạch sẽ mà đứng lên. Đẩy cửa sổ ra, mưa xuân đã tạnh. Hỗn hợp hương vị ẩm ướt tươi mát từ bùn đất, cây cối cùng hoa dại tức thì phả vào mặt. Phương Nguyên bỗng nhiên cảm thấy đầu óc thanh tỉnh, cơn buồn ngủ bị mất sạch không còn. Lúc này mặt trời còn chưa mọc, bầu trời màu lam nặng nề, như là u ám như là sáng lên. Phóng tầm mắt nhìn lại căn nhà sàn dùng trúc xanh và cây cối dựng lên cùng với dãy núi hóa vào nhau, một mảnh đầy sắc xanh biếc lục u tính. Nhà sàn ít nhất có 2 tầng, là kết cấu nhà đặc biệt của người ở miền núi. Do trên núi gập ghềnh không bằng phẳng, vì vậy tầng 1 là cọp gỗ thật lớn, tầng 2 mới là chỗ người ở. Phương Nguyên cùng đệ Phương Chính là ở tại tầng 2. Phương Nguyên thiếu gia, ngài đã tỉnh. Tôi bây giờ lên lầu, hầu hạ ngài rửa mặt. Ngay lúc này, dưới lầu truyền đến âm thanh của một thiếu nữ. Phương Nguyên cúi đầu nhìn, là Trầm Thúy nha hoàn bên người của mình. Nàng ta dung mạo chỉ có thể tính là trên trung bình, nhưng cách ăn mặc đẹp, mặc một bộ áo xanh lục, áo dài tay quần dài. Dưới chân mang giày thêu, trên mái tóc đen còn có một cây châm chân châu, cả người trên dưới tỏa ra sức sống thanh xuân. Nàng ta vui mừng liếc mắt nhìn Phương Nguyên, bưng một chậu nước đặng đặng đặng liền bước lên lầu. Nước ấm được pha vừa đủ, dùng để rửa mặt. Xúc miệng thì dùng cành liễu dính muối tuyết, có thể tẩy sạch trắng răng. Trầm Thúy dịu dàng hầu hạ, trên mặt mang theo nụ cười, mặt mày hàm xuân. Sau đó lại giúp Phương Nguyên mặc quần áo, trong quá trình này thường dùng bộ ngực đầy đặn cọ cánh tay, hoặc là phía sau lưng Phương Nguyên. Phương Nguyên mặt không chút thay đổi, tâm như nước lặng. Nha hoàn này không chỉ là cơ sở ngầm của cậu mợ, hơn nữa ham hư vinh, tính tình lạnh bạc. Đời trước cái này bị che giấu, đến sau khai kiếu đại điển địa vị bản thân xuống dốc không phanh, nàng ta ngay lập tức trở mặt với mình, xem thường mình không ít. Khi Phương Chính đến, đúng lúc nhìn thấy Trầm Thúy đang vuốt lên nếp gấp trên ngực áo của Phương Nguyên, trong mắt không khỏi hiện lên hâm mộ lẫn ghen tị. Mấy năm nay đi theo ca ca sống cùng nhau, nhận được sự chiếu cố của Phương Nguyên, hắn cũng có được nô bộc hầu hạ. Chẳng qua cũng không phải như Trầm Thúy, nha hoàn trẻ tuổi như vậy, mà là mụ già thân hình mập ú. Nếu ngày nào đó, Trầm Thúy có thể hầu hạ ta như vậy, sẽ là tư vị thế nào? Phương Chính trong lòng nghĩ một chút, lại có phần không dám nghĩ. Cậu mở thiên vị Phương Nguyên, đây chính là chuyện mọi người trong phủ đều biết. Vốn hắn cũng không có nô bộc hầu hạ, vẫn là Phương Nguyên chủ động yêu cầu cho Phương Chính. Tuy nói có thân phận chủ tớ khác nhau, nhưng trong ngày thường Phương Chính cũng không dám coi khinh Trầm Thúy này. Nguyên nhân cũng vì mẫu thân của Trầm Thúy chính là Trầm ma ma bên người mợ, cũng là quản gia toàn phủ, được mợ tín nhiệm rất lớn, có quyền hành không nhỏ. Được sơ to u, không cần làm nữa. Phương Nguyên không kiên nhẫn hất bàn tay mềm mại nhỏ bé của Trầm Thúy, quần áo đã sớm phẳng, Trầm Thúy phần nhiều chính là muốn dụ dỗ. Đối với nàng ta mà nói, bản thân tiền đồ sáng chói, có khả năng rất lớn là tư chất giáp đẳng, nếu có thể trở thành tiểu thiếp của Phương Nguyên, là có thể từ làm tôi tớ chuyển thành chủ nhân, có thể nói một bước lên trời. Kiếp trước Phương Nguyên bị lừa gạt, thậm chí thích tỷ nữ này. Sau khi sống lại cũng đã thấy rõ, tâm lạnh như xương giá. Ngươi lui ra đi. Phương Nguyên cũng không thèm nhìn Trầm Thúy, chỉnh sửa cổ tay áo của mình. Trầm Thúy hơi bia môi, cảm thấy có chút khó hiểu cùng uất ức với việc Phương Nguyên hôm nay không hiểu phong tình. Muốn nói một câu làm nũng nào đó, nhưng bị khí chất khó hiểu như có như không của Phương Nguyên gian đe, mở miệng vài lần cuối cùng nói dạ, ngoan ngoãn mà lui ra. Ngươi đã chuẩn bị xong? Phương Nguyên nhìn về phía Phương Chính. Để ngơ ngác mà đứng ở cửa, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, khẽ ừ một tiếng. Hắn thật ra lúc canh bốn đã tỉnh, lo lắng đến ngủ không được, lén lút rời giường sớm đã chuẩn bị xong rồi, hai vành mắt cũng đen. Phương Nguyên gật gật đầu, ý nghĩ trong lòng đệ ở đời trước hắn cũng không hiểu rõ, nhưng mà kiếp này hắn sao không rõ được. Nhưng lúc này vạch trần không có ý nghĩa gì. Nhàn nhạt mà dặn dò vậy đi thôi. Thế là hai huyên đệ đi ra khỏi chỗ ở, dọc theo đường đi, gặp không ít bạn cùng lứa, top 5 top 3, hiển nhiên là có đích đến giống nhau. Các ngươi nhìn xem, đó là hai huyên đệ Phương gia. Bên tai truyền đến tiếng bàn luận thật rủ rỉ. Đang đi phía trước chính là Phương Nguyên kia, chính là Phương Nguyên làm thơ kia. Có người nhấn mạnh. Thì ra là hắn à, mặt lạnh lùng, bộ dáng không coi ai ra gì, quả thực giống như trong lời đồn. Có người giọng nói chanh chua, mang theo ven tị cùng thèm muốn. Hừ, ngươi nếu có thể giống hắn, ngươi cũng có thể làm như vậy. Có người hừ lạnh trả lời như vậy, cất giấu một loại bất mãn. Phương Chính mặt không chút thay đổi mà nghe, lời bàn tán như vậy hắn đã sớm quen. Hắn cúi đầu đi theo phía sau ca ca yên lặng đi tới. Lúc này chân trời đã hiện ra nắng sớm, cái bóng của Phương Nguyên phủ trên mặt hắn. Ánh sáng mặt trời dần dần lên cao, thế nhưng Phương Chính bỗng nhiên cảm thấy mình là đi thẳng về phía bóng tối. Bóng tối này phát ra từ ca ca của hắn, e rằng cả đời này mình cũng không thể tránh khỏi cái bóng to lớn của ca ca bao phủ mình. Hắn cảm thấy ngực truyền đến từng đợt nặng nề, thậm chí hô hấp cũng không thoải mái, cảm giác chết tiệt này khiến hắn thậm chí liên tưởng đến cái từ hít thở không thông. Hừ, bàn tán như vậy quả nhiên là do Mộc Tú với Lâm Phong tất xúi dục. Nghe tiếng bàn luận bên tai, Phương Nguyên trong lòng cười lạnh. Khó trách sau khi kiểm tra ra tư chất bính đẳng của mình, xung quanh đều là địch, một đoạn thời gian rất dài đều chịu hà khắc, xem thường, lạnh nhạt. Tiếng thở dốc của đệ Phương Chính phía sau càng ngày càng nặng nề, hắn cũng nghe hết vào tai. Kiếp trước không nhận ra, kiếp này lại là nhìn rõ mọi việc. Đây cũng là sự nhạy cảm của việc từng trải 500 năm nhân sinh mang đến. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cậu mợ, thật sự là có chút thủ đoạn. Cho bên cạnh mình có Trầm Thúy đến theo dõi, cho để lại là mụ già. Kỳ thực còn có đãi ngộ khác biệt trên chi tiết sinh hoạt khác. Đây đều là cố ý làm, chính là muốn khơi mào tức giận trong lòng để chia rẽ tình nghĩa huynh đệ của mình. Thế nhân đều không sợ hẹp hòi, mà chỉ sợ không công bằng. Kiếp trước mình từng trải quá ít. Để lại rất ngốc, quá ngây thơ, bị cậu mợ gây chia sẻ thành công. Sống lại đến nay trước mắt đã là khai khiếu đại điển, cuộc diện đã thành thói quen khó sửa. Thế nhưng lấy thủ đoạn và trí tuệ của cự phách ma đạo như Phương Nguyên cũng không phải là không cải biến được. Để này hoàn toàn có thể trấn áp thu phục. Sau đó một nha đầu nho nhỏ như Trầm Thúy càng có thể dễ dàng bắt vào tay. Còn có cậu mợ, tộc trưởng gia lão đạp bọn họ có ít nhất mấy trăm loại phương án. Thế nhưng, ta cũng không muốn làm như vậy. Phương Nguyên ở trong lòng nhởn nhơ ngâm nga. Coi như là để ruột thịt thì như thế nào, cũng không có tình thân gì đáng kể, chỉ là một người ngoài mà thôi, bỏ qua liền bỏ qua. Coi như là Trầm Thúy lớn lên xinh đẹp đi nữa, thì như thế nào? Không có tình yêu và lòng trung thành, chẳng qua chỉ là một thân thể. Sau khi bắt được, hiếp nàng ta còn không xứng. Cho dù là cậu mợ, tộc trưởng gia lão thì như thế nào, cũng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời, cần gì hao tổn tâm cơ tiêu hao tinh lực, đến khua khoán những người qua đường này. Ha ha! Chỉ cần không trở ngại ta tiến lên, vậy thì một mình chơi trứng đi, đạp cũng không thèm đạp. Quyển một cổ chân nhân người làm Ezip Phong, tác giả cổ chân nhân chương 4 cổ Nguyệt Phương Nguyên. Dịch giả Lam Lam Du. Ánh sáng mặt trời đã lên, hào quang rực rỡ. Sương núi không quá dày, bị ánh mặt trời như thanh kiếm sắc bén dễ dàng xuyên thủng. Hơn 100 thiếu niên 15 tuổi lúc này tụ tập trước gia chủ các. Gia chủ các ở ngay chính giữa sơn trại cao tới 5 tầng. Góc mái cong vút, trọng binh chấn giữ. Trước lầu các là khoảng sân rộng, bên trong lầu các thờ phụng bài vị tổ tiên cầu nguyện. Mỗi đời tộc trưởng cũng sinh sống hàng ngày ở bên trong này, mỗi khi có điển lễ trọng đại, hoặc đột nhiên phát sinh đại sự, cũng ở tại chỗ này triệu tập các gia lão thương thảo nghị luận. Đây là trung khu quyền lực của cả sơn trại. Tốt, đều đã đến đúng giờ. Hôm nay là khai khiếu đại điển, là bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời của các người. Không cần nói nhiều, đi theo ta. Phụ trách chuyến này là học đường gia lão. Ông ta râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước dẫn các thiếu niên tiến nhập gia chủ các. Chỉ có điều cũng không có lên lầu, mà là đi qua một lớp cửa trong đại sảnh đi xuống bên dưới. Men theo thang đá, liền tiến vào một hang động dưới đất. Các thiếu niên đều ngạc nhiên kêu lên thành tiếng. Hang đá đẹp đẽ lộng lẫy, thạch nhũ tản ra 7 màu ánh sáng rực rỡ đỏ xanh lục lam tím. Hào quang này chiếu rọi trên mặt các thiếu niên như cầu vồng rực rỡ. Phương Nguyên trộn lẫn ở trong đám người ở giữa, lặng lặng nhìn tất cả, trong lòng thầm nghĩ mấy trăm năm trước, bộ tộc Cẩu Nguyệt từ Trung Thổ di chuyển đến Nam Cương dựng trại ở Thanh Mao Sơn này. Chính là vì nhìn chúng cái linh tuyền trong hang động này. Linh tuyền này sản xuất lượng lớn nguyên thạch, có thể nói là căn cơ của Cẩu Nguyệt Sơn trại. Đi được mấy trăm bước càng ngày càng tối, đồng thời mơ hồ nghe được tiếng nước chảy. Vòng qua chỗ rẽ, một mạch nước ngầm có chiều rộng hơn 3 trượng có thừa, hiện ra trước mắt mọi người. ở nơi này ánh sáng của thạch nhũ đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng trong bóng tối, nước sông lại tản ra ánh sáng u lam nhàn nhạt, nhìn như là ngân hà trong trời đêm. Nước sông từ chỗ tối sâu trong động chảy xuôi về trong suốt vô cùng, thậm chí có thể thấy cá thủy tảo bên trong cùng với cát đá đáy sông. Ở bờ sông bên kia là một mảng biển hoa. Đây là Nguyệt Lan Hoa bộ tộc Cẩu Nguyệt cố ý vun trồng, cánh hoa như trăng non, hiện ra vẻ thanh nhã lam nhạt. Cành hoa như ngọc, nhụy hoa lóng lánh, như là viên ngọc dưới ánh sáng chiết xạ ra ánh sáng ôn hòa. Thoạt trông qua, ở trong bóng tối, biển hoa bên bờ sông giống như là tấm thảm lớn màu xanh, điểm xuyết vô số viên ngọc. Nguyệt Lan Hoa là nguyên liệu luyện chế rất nhiều cổ trùng. Biển hoa này có thể nói là môi trường nuôi cấy lớn nhất gia tộc. Phương Nguyên biết rõ điều này. Đẹp quá. Thật là đẹp. Các thiếu niên coi như được mở rộng tầm mắt, mỗi người hai mắt tỏa sáng, vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Được rồi, phía dưới nghe theo ta đọc tên, người được gọi đi qua sông này đến bờ bên kia. Có thể đi bao xa thì đi, đương nhiên càng xa càng tốt. Đều nghe rõ rồi chứ, gia lão lúc này lại nói. Đã rõ. Nhóm thiếu niên rối rít đáp. Thật ra trước khi đến đây cũng đã nghe người nhà hoặc các tiền bối nói qua, hiểu rõ đi càng xa có nghĩa là tư chất càng tốt, thành tựu ngày sau cũng càng lớn. Cẩu Nguyệt trần bác. Gia lão cầm danh sách chỉ ra người thứ nhất. Sông mặc dù rộng nhưng không sâu, chỉ đến đầu gối thiếu niên. Trần bác gương mặt nghiêm túc bước lên biển hoa trên bờ sông. Ngay lập tức hắn cảm giác được một áp lực vô hình, hình như trước mặt có một mặt tường không thể nhìn thấy, ngăn trở hắn đi tới. Ngay lúc bước đi vẫn còn khó khăn, trong biển hoa bỗng nhiên hiện lên một chùm điểm sáng này rất loáng trắng thuần. Ánh sáng tụ tập về phía Trần bác, đi vào trong cơ thể hắn. Trần bác trong nháy mắt cảm giác được áp lực bỗng giảm xuống, bức tường vô hình trận ngang bỗng nhiên trở nên mềm mại. Hắn cắn răng cố sức đi về phía trước, gắng sức chen lên. Sau khi đi được ba bước, áp lực phía trước lại tăng lên, giống như bức tường lúc trước, không thể lại tiến lên một chút nào. Nhìn thấy cảnh này, gia lão thở dài, ngay tại chỗ, vừa ghi lại vừa nói Cẩu Nguyệt Trần bác, ba bước. Không có tư chất cổ sư. Kế tiếp Cẩu Nguyệt tào tạ. Trần bác sắc mặt ngay lập tức tái nhợt, cắn răng đi qua sông trở lại chỗ cũ. Không có tư chất, sau này cũng chỉ có thể sống như người phàm, ở trong gia tộc cũng chỉ có thể là địa vị tầng dưới chót nhất. Thân thể hắn lung lay sắp đổ, đả kích quá lớn giống như là bóp chết hy vọng cả đời. Rất nhiều người đều nhìn thương hại hắn, càng nhiều người chú ý vị thiếu niên thứ hai leo lên bờ bên kia. Đáng tiếc thiếu niên này cũng chỉ có thể đi đến bốn bước, cũng không có tư chất. Không phải tất cả mọi người đều có tư chất tu hành, nói chung, trong 10 người thì có 5 người có thể tu hành cũng đã không tệ. Ở trong Cẩu Nguyệt gia tộc, tỷ lệ này cao hơn một ít, đạt được mức độ 6 người. Đây là vì tổ tiên Cẩu Nguyệt cũng chính là tộc trưởng đời thứ nhất, là một vị cường giả truyền kỳ đại danh đỉnh đỉnh, vì nguyên do tu hành dẫn đến trong huyết mạch của ông ta ẩn chứa di truyền sức mạnh. Tộc nhân Cẩu Nguyệt bởi vì có huyết mạch của ông ta, vì vậy tư chất phổ biến khá cao. Tình huống liên tiếp hai người không có tư chất, khiến những gia lão khác đang âm thầm chú ý sắc mặt đều khó xem, ngay cả Cẩu Nguyệt tộc trưởng dày dặn lão luyện cũng hơi nhíu mày. Đúng lúc này, học đường gia lão hô lên tên người thứ ba Cẩu Nguyệt Mạc Bắc. Đây một thiếu niên mặt ngựa mặc quần áo vải bố, khẽ quát một tiếng, vượt qua đám người đi ra. Thân hình của hắn cao lớn, so với bạn cùng lứa cường tráng hơn nhiều, tỏa ra một cảm giác dũng mãnh. Hai ba bước qua sông bước đến bờ bên kia. 10 bước, 20 bước, 30 bước, liên tục có ánh sáng nhạt liên tục đi vào trong cơ thể hắn. Liên tục đến 36 bước, rốt cuộc đi không được nữa. Các thiếu niên cách một bờ sông nhìn đến trợn mắt hốt mồm, học đường gia lão vui mừng đến phải kêu to lên tốt, Cẩu Nguyệt Mạc Bắc, tư chất ức đẳng tới đây để cho ta nhìn nguyên hải của ngươi một chút. Cẩu Nguyệt Mạc Bắc bèn trở về bên người học đường gia lão đưa tay, khoát lên bả vai thiếu niên, nhắm mắt ngưng thần dò xét một phen, liền thu tay về, gật đầu, ghi lại trên giấy Cẩu Nguyệt Mạc Bắc, nguyên hải 6/6 tiến vào nhóm ấp bồi dưỡng đặc biệt. Tư chất này từ trên xuống dưới, phân thành 4 đẳng cấp giáp ấp bính đinh. Một vị thiếu niên tư chất đinh đẳng bồi dưỡng 3 năm là có thể tấn chức thành cổ sư nhất chuyển thâm niên, trở thành nền tảng của gia tộc. Một vị thiếu niên tư chất bính đẳng bồi dưỡng 2 năm, phần lớn đều có thể trở thành nhị chuyển cổ sư, thành tồn tại trung kiên của gia tộc. Một vị tư chất ấp đẳng sẽ phải che chở. Thường muốn bồi dưỡng trở thành gia lão tương lai thời gian 6-7 năm có thể trở thành cổ sư tam chuyển. Một vị tư chất giáp đẳng cho dù xuất hiện một vị cũng là may mắn của cả gia tộc. Phải cẩn thận quan tâm, chút tài nguyên chừng 10 năm có thể thành cổ sư tứ chuyển, đến lúc đó là có thể cạnh tranh vị trí tộc trưởng. Nói cách khác, Cẩu Nguyệt Mạc Bắc này chỉ cần lớn lên, nhất định sẽ là gia lão của Cẩu Nguyệt bộ tộc sau này. Khó trách học đường gia lão mừng đến cười ha ha một tiếng, mà các gia lão đang âm thầm chú ý cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đều ném một ánh mắt hâm mộ về phía một vị gia lão trong đó. Gia lão này cũng có một bộ mặt ngựa, chính là gia gia của Cẩu Nguyệt Mạc Bắc, Cẩu Nguyệt Mạc Trần. Trên mặt ông ta sớm đã phơi phới ý muốn cười, lại khiêu khích nhìn lão già đối đầu với mình thế nào, cháu của ta cũng không kém chứ, Cẩu Nguyệt Xích Luyện. Gia lão Cẩu Nguyệt Xích Luyện tóc đỏ, lúc này hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, sắc mặt âm trầm rất là khó coi. Sau nửa canh giờ, đã có phân nửa thiếu niên đặt chân lên biển hoa, không ít tư chất bính đẳng. Tư chất đinh đẳng hiện ra, đương nhiên không có tư chất chiếm gần như phân nửa. Ai, huyết mạch càng ngày càng loãng, hơn nữa những năm gần đây, gia tộc cũng không xuất hiện cường giả tứ chuyển tăng cường huyết mạch. Tộc trưởng đời thứ tư chính là cường giả ngũ chuyển duy nhất, kết quả lại cùng hoa tiểu hành giả đồng quy vu tận, không để lại hậu duệ huyết mạch. Tư chất hậu bối Cẩu Nguyệt bộ tộc càng ngày càng yếu. Tộc trưởng thở dài thật sâu. Đúng lúc này, học đường gia lão hô Cẩu Nguyệt Xích Thành. Nghe được tên này, các gia lão đều nhìn về phía Cẩu Nguyệt Xích Luyện, đây là cháu trai của Cẩu Nguyệt Xích Luyện. Cẩu Nguyệt Xích Thành vóc người thấp bé, mặt rỗ, siết chặt quả đấm, mặt chảy mồ hôi, có vẻ vô cùng căng thẳng. Hắn bước đến bờ bên kia, quang điểm cũng đi vào trong cơ thể hắn. Liên tiếp đi đến 36 bước, lúc này mới dừng bước. Lại là một ấp đẳng học đường gia lão kêu lên. Các thiếu niên xôn xao đều ném một ánh mắt hâm mộ về phía Cẩu Nguyệt Xích Thành. Ha ha ha, 36 bước, Cẩu Nguyệt Xích Luyện kêu to chừng mắt thì uy với Cẩu Nguyệt Mạc Trần. Lần này đến phiên Cẩu Nguyệt Mạc Trần sắc mặt tái xanh. Cẩu Nguyệt Xích Thành sao? Trong đám người, Phương Nguyên như có điều suy nghĩ, vuốt cằm. Trong trí nhớ, hắn ta vì trong khai khiếu đại điển gian dối mà bị trong tộc trừng phạt nghiêm khắc. Trên thực tế, tư chất của hắn chỉ có bính đẳng, nhưng gia gia của hắn Cẩu Nguyệt Xích Luyện, vì hắn giả mạo, vì vậy có biểu hiện giả của tư chất ấp đẳng. Kỳ thực muốn lừa đảo, Phương Nguyên trong lòng tính ra có 10 loại phương án. Có vài phương án so với Cẩu Nguyệt Xích Thành càng thêm hoàn hảo. Nếu như biểu hiện ra tư chất ấp đẳng hoặc giáp đẳng tất nhiên sẽ được gia tộc dốc sức bồi dưỡng. Thế nhưng thứ nhất, thời gian Phương Nguyên sống lại quá ngắn, lấy tình trạng của hắn khó có thể chuẩn bị thủ đoạn lừa dối. Thứ hai, coi như là gian dối thành công, ngày sau tốc độ khi tu hành sẽ không che đậy được, kéo theo lộ bộ mặt thật. Mà Cẩu Nguyệt Xích Thành này lại không giống vậy, gia gia của hắn chính là Cẩu Nguyệt Xích Luyện, là một trong hai gia lão có quyền thế lớn nhất trong gia tộc, có thể che đậy cho hắn. Cẩu Nguyệt Xích Luyện từ trước đến nay đối địch cùng Cẩu Nguyệt Mạc Trần,

Thoáng chốc toàn thân đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Quá trình này, nói thì dài thực ra vô cùng ngắn. Tới nhanh, đi cũng vô cùng đột ngột. Phương Nguyên thất thần chỉ trong chớp mắt, tinh thần đã trở lại. Hắn âm thầm tập trung tìm kiếm trong cơ thể, phát hiện dưới rốn chính giữa hai quả thận đột nhiên xuất hiện một chỗ trống. Khai khiếu thành công. Đây chính là hy vọng trường sinh. Quyển một cổ chân nhân người làm Ezip Phong tác giả cổ chân nhân chương 6 đường tương lai, sẽ rất đặc sắc. Không khiếu huyền diệu gì thường, tuy rằng ký thác trong cơ thể Phương Nguyên, nhưng lại không cùng không gian với lục phủ ngũ tạng. Ngươi có thể nói nó vô cùng lớn, cũng có thể nói nó vô cùng bé. Có người gọi là tử phủ, có người gọi là hoa trì. Chẳng qua phần lớn người ta gọi là nguyên hải không khiếu. Toàn bộ không khiếu có hình cầu, mặt ngoài không khiếu lưu động ánh sáng màu trắng, là một lớp quang mô mở ngoặt tròn màng ánh sáng đóng ngoặt tròn. Chính là hy vọng cổ lúc trước nổ tan ra ngưng tụ thành. Chính là vì có lớp quang mô này mới chống đỡ không khiếu không sụp đổ. Trong không khiếu, dĩ nhiên là nguyên hải. Nước biển bằng phẳng trong như gương, phô bày một mảnh màu xanh ngọc, nhưng lại dày đặc vô cùng, mang theo ánh đồng. Đây là ngưng kết thanh đồng chân nguyên nhất chuyển cổ sư mới có, tục xưng thanh đồng hải. Mặt biển không đến nửa phần độ cao không khiếu, chỉ có 4 thành 4. Đây cũng là cực hạn tư chất bính đẳng. Mỗi một giọt nước biển đều là chân nguyên, đại biểu cho tinh khí thần ngưng kết của Phương Nguyên, tượng trưng cho tiềm năng sinh mệnh của hắn 15 năm qua tích góp được. Cổ sư chính là dùng chân nguyên này thôi động cổ trùng, nói cách khác, từ giờ trở đi, Phương Nguyên chính thức bước vào hàng ngũ nhất chuyển cổ sư. Không khiếu đã mở, không còn hy vọng cổ tụ lại tiến vào trong cơ thể Phương Nguyên nữa. Phương Nguyên kiềm nén tâm trạng, chỉ cảm thấy áp lực phía trước kiên cố dày đặc như một bức tường, cũng không thể tiến thêm một bước. Giống như kiếp trước. Đối với kết quả này, hắn cười nhạt một tiếng. Không thể đi nữa sao? Học đường ra lão ôm một phần vạn hy vọng cách bờ sông hô. Phương Nguyên xoay người đi thẳng trở về, lấy hành động thực tế trả lời ông ta. Lần này đây, ngay cả những thiếu niên kia cũng đã kịp phản ứng. Ngay lập tức, chợt nghe ông một tiếng, đám người sôi sục. Cái gì? Phương Nguyên đi được 27 bước? Thì ra hắn chỉ có tư chất bính đẳng. Thật khó tin, hắn thiên tài như vậy, chỉ là một bính đẳng. Sóng to gió lớn nổi lên trong đám người. Ca ca. Ở trong đoàn người, Cẩu Nguyệt Phương chính ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Phương Nguyên từ bên sông trở về. Hắn không thể tin được một màn trước mắt, ca ca của mình lại chỉ là một bính đẳng. Hắn vẫn cho rằng ca ca sẽ là một tên tư chất giáp đẳng. Không, không chỉ có hắn, cậu mợ còn có rất nhiều người trong tộc đều cho là như vậy. Thế nhưng hiện tại kết quả thì ra là như vậy. Đáng giận, lại chỉ là một bính đẳng. Cẩu Nguyệt tộc trưởng thầm nắm hai nắm tay than thở một hồi, biểu lộ sự thất vọng trong lời nói. Các gia lão âm thầm chú ý, có nhíu mày, có cúi đầu bàn bạc, có người ngửa mặt lên trời than thở. Có thể là khảo nghiệm sai lầm hay không? Làm sao có thể? Phương pháp này vô cùng chuẩn xác, huống chi có chúng ta nhìn chằm chằm, rất khó gian lận. Thế nhưng, biểu hiện cùng tài nghệ của hắn lúc trước phải giải thích như thế nào đây? Thiếu niên tư chất nguyên hải càng cao quả thật sẽ biểu hiện ra đặc tính siêu việt thường nhân. Tỉ như thông minh, ngộ tính, trí nhớ, sức mạnh, nhạy bén vân vân. Thế nhưng ngược lại, có những đặc tính này không có nghĩa tư chất nhất định cao, tất cả còn phải dựa vào kết quả khảo nghiệm chính xác. Ai, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Bộ tộc Cẩu Nguyệt đời sau không bằng đời trước. Nước sông lạnh lẽo, thấm ướt vớ chân, có hơi lạnh thấu xương. Phương Nguyên mặt vẫn không thay đổi đi về phía trước, khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn có thể thấy rõ vẻ mặt nặng nề của học đường lão gia, có thể nhạy cảm cảm thấy ánh mắt của trên trăm vị thiếu niên nhìn đến. Trong ánh mắt này có ngạc nhiên, có rung động, có trào phúng, có nhìn một cách hả hê, có bừng tỉnh, có lạnh lùng. Tình cảnh giống nhau như đúc, khiến cho Phương Nguyên không khỏi nghĩ đến kiếp trước. Khi đó bản thân cảm thấy bầu trời sụp đổ, lúc qua sông trượt chân té lộn nhào một cái, cả người ướt đẫm, thất hồn lạc phách. Nhưng không có ai đến đỡ mình dậy. Những vẻ mặt và ánh mắt lạnh lùng thất vọng như đao nhọn lăng trì trái tim mình. Tâm tư vô cùng rối loạn, ngực càng là mơ hồ đau đớn. Giống như từ trên mây té xuống mặt đất, đứng càng cao té càng nặng. Nhưng mà kiếp này, một lần nữa trải qua cảnh tượng như vậy, trong lòng của Phương Nguyên lại vô cùng bình tĩnh. Hắn nghĩ đến cái chuyện kể kia, lúc khốn cảnh đến thì đem trái tim giao cho hy vọng. Hôm nay cái hy vọng này, ngay trong cơ thể mình. Tuy rằng hy vọng này không lớn, nhưng đã tốt hơn nhiều so với người không có tư chất tu hành. Người khác vì vậy mà thất vọng, vậy thì thất vọng đi, có thể làm sao đây? Người khác thất vọng có liên quan gì với ta đâu, quan trọng chính là mong muốn trong lòng mình. Kiếp người 500 năm. Khiến hắn hiểu một đạo lý, sự tuyệt diệu trong cuộc sống của con người quyết định ở quá trình truy đuổi ước mơ. Không cần chạy theo thất vọng hay là yêu thích của người ngoài. Đi con đường của mình, khiến người ngoài thất vọng và không thích thì thôi. Ai? Học đường lão ra thở dài một hơi, lại kêu lên, vị tiếp theo Cẩu Nguyệt Phương Chính. Cũng không có người trả lời. Cẩu Nguyệt Phương Chính ra lão quát to, thanh âm ở trong động vang vọng ong ong. Ta đây Phương Chính từ trong tâm tình khiếp sợ thoát ra, vội vã chạy ra, không may chân bước lảo đảo một cái, ngay lập tức té ngã bùm bùm một tiếng, vừa vặn ngã nhào vào trong lòng sông. Ngay tức thì, mọi người cười vang. Huyên đệ Phương gia cũng chỉ như thế. Tộc trưởng Cẩu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cũng sinh ra một loại phiền chán với Cẩu Nguyệt Phương Chính. Lần này quá mất mặt rồi, Phương Chính ở trong sông ra sức phịch vài cái, thế nhưng đáy sông này quá trơn trượt, hoàn toàn không đứng nổi. Kết quả nỗ lực, ngược lại hắn càng thêm gờ quảng tay chân. Trong tai nghe được hàng loạt tiếng cười vang, điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm hoảng loạn. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một sức mạnh túm lấy hắn, cái đầu rốt cuộc ra khỏi mặt nước, thân thể cũng lấy lại thăng bằng một lần nữa. Chật vật lau mặt một cái, tập trung nhìn, lại là ca ca Phương Nguyên xách áo mình, nâng mình lên. Ca! Hắn há mồm muốn nói đổi lại kết quả sặc nước, tiếp theo lại dẫn theo một trận ho kịch liệt. Ha ha! Phương ra anh không ra anh, em không ra em, trên bờ có người trào phúng cười ra tiếng. Tiếng cười càng thêm vang dội, học đường gia lão cũng không đứng ra ngăn cản, ông ta cau chặt mày trong lòng tràn đầy thất vọng. Phương Chính chân tay luống cuống, chợt nghe bên tai truyền đến tiếng của ca ca, đi thôi, đường tương lai sẽ rất đặc sắc đấy. Phương Chính không khỏi kinh ngạc há miệng. Lúc này Phương Nguyên đưa lưng về phía mọi người, bởi vậy người trên bờ đều thấy không rõ lắm. Thế nhưng Phương Chính rõ ràng cảm giác được sự bình tĩnh của Phương Nguyên, lúc nói chuyện khóe miệng thậm chí hơi nhích lên, lộ ra một nụ cười thâm trầm nghiền ngẫm. Rõ ràng chỉ là tư chất bính đẳng, vì sao ca ca vẫn bình tĩnh như vậy? Phương Chính trong lòng không khỏi tràn đầy nghi hoặc. Phương Nguyên không nhiều lời nữa. Vỗ vỗ lưng Phương Chính, xoay người rời đi. Phương Chính vẻ mặt ngơ ngẩn đi về phía biển hoa. Không ngờ ca ca vẫn quá bình tĩnh như vậy, nếu là ta, sợ rằng. Hắn cúi đầu, vô ý thức đi về phía trước. Lại không tự nhận ra mình đang trình diễn ra một hồi kỳ tích. Đợi đến khi hắn giật mình tỉnh lại. Hắn đã đứng ở sâu trong biển hoa, khoảng cách mà trước đó cũng không có người nào đạt đến. 43 bước. Trời ơi, tư chất giáp đẳng, học đường gia lão bật thốt lên. Giáp đẳng, đúng là giáp đẳng. 3 năm bộ tộc Cẩu Nguyệt rốt cuộc lại xuất hiện thiên tài tư chất giáp đẳng. Các gia lão âm thầm chú ý, cũng đồng thời kêu to, mất hết phong phạm. U,

Nuôi cổ trùng cao đẳng phải tiêu hao chi phí cao, thường thì cũng không phải cổ sư bậc thấp có thể chịu đựng nổi. Đối với người vừa thành cổ sư mà nói, nếu không phải tình huống đặc biệt, đều sẽ chọn nhất chuyển cổ trùng để tiến hành lần đầu luyện hóa. Mà con cổ trùng thứ nhất cổ sư luyện hóa ý nghĩa trọng đại, được gọi là bản mệnh cổ, tính mệnh tương hỗ. Một khi diệt vong, cổ sư nhất định bị thương nặng. Ai vốn là trông cậy vào có thể có được tiểu trùng của hoa tiểu hành giả, luyện hóa nó trở thành bản mệnh cổ trùng của ta. Thế nhưng hiện tại tìm kiếm thi cốt hoa tiểu hành giả vẫn không thấy manh mối như trước, cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được, có lẽ bị người khác phát hiện. Vì lý do an toàn, vẫn là chọn một con nguyệt quang cổ vậy. Phương Nguyên vừa thầm than thở trong lòng, vừa đi thẳng về phía vách tường bên tay trái. Hốc tường chỗ mặt vách này hơi cao lên một tầng, trong đó là một loạt khay bạc. Trên từng khay đều đặt một con cổ trùng. Cổ trùng này trong suốt sáng bóng, cong cong như mặt trăng, tựa như một mảnh lam thủy tinh. Dưới tác dụng của cái bể bằng bạc, nó càng nổi bật, thể hiện ra một luồng khí chất thanh u. Cổ tên là Nguyệt Quang, là cổ trùng trấn tộc của bộ tộc Cẩu Nguyệt. Phần lớn tộc nhân đều lựa chọn nó trở thành bản mệnh cổ. Nó cũng không phải cổ trùng thiên nhiên, mà là trải qua bí pháp của bộ tộc Cẩu Nguyệt đào tạo thành, nơi khác không có, có thể nói là dấu hiệu biểu tượng của bộ tộc Cẩu Nguyệt. Đều là Nguyệt Quang cổ nhất truyền, khác nhau cực kỳ nhỏ. Phương Nguyên tùy ý lựa chọn một con cầm trên tay. Nguyệt Quang cổ rất nhẹ, có thể so với trọng lượng của một tờ giấy mỏng. Chỉ cỡ một bàn tay, kích thước cỡ một miếng ngọc thông thường. Phương Nguyên đặt trong tay, có thể xuyên qua nó, nhìn thấy chỉ tay bị che đi của mình. Cuối cùng nhìn qua một lần, nhận thấy không có vấn đề gì, Phương Nguyên để vào túi rồi ra khỏi cổ thất. Đội ngu bốn còn xếp hàng thật dài bên ngoài cổ thất, sau đó một thiếu niên thấy Phương Nguyên đi ra, vội vã hào hứng chạy vào cổ thất. Nếu đổi thành những người khác có được cổ trùng, phản ứng đầu tiên chính là cầm về nhà nhanh chóng luyện hóa. Thế nhưng Phương Nguyên lại không vội làm như vậy, trong lòng của hắn còn nhớ nhung con tiểu trùng kia. Tiểu trùng quý giá hơn, Nguyệt Quang cổ tuy là đặc sản của Cẩu Nguyệt Sơn Trại, nhưng lại không trợ giúp lớn với cổ sư như tiểu trùng. Rời khỏi cổ thất, Phương Nguyên đi thẳng đến tiểu quán. Trưởng quỹ bán hai vò rượu lâu năm. Phương Nguyên móc móc túi tiền, đem khối nguyên thạch bể còn sót lại đặt lên quầy. Mấy ngày nay, hắn đều đến đây mua rượu, sau đó sẽ đi ra xung quanh sơn trại lắc lư tìm kiếm, ý muốn hấp dẫn con tiểu trùng kia xuất hiện. Trưởng quỹ là một trung niên thấp lùn mập mạp, vẻ mặt bóng loáng, mấy ngày qua đã nhớ kỹ Phương Nguyên. Khách quan, người tới rồi. Vừa chào hỏi, ông ta còn vươn bàn tay béo vừa thô vừa ngắn thành thạo quét sạch khối nguyên thạch vỡ của Phương Nguyên. Đặt trong tay xóc xóc, nghĩ số lượng cũng không tồi, nụ cười trên mặt trưởng quỹ lại thân thiết thêm vài phần. Nguyên thạch là tiền của thế giới này, dùng ước định giá trị tất cả thương phẩm. Đồng thời nó cô đọng tinh hoa thiên địa, tự thân cũng có thể được sử dụng trợ giúp cổ sư tu hành tốt hơn. Đã có thuộc tính của tiền, lại có thuộc tính hàng hóa, cực kỳ giống vàng trên địa cầu. Trên địa cầu từng có đơn nhất chế độ kim bản vị, trên cái thế giới này chính là đơn nhất chế độ nguyên thạch bản vị. Mở ngoặc tròn chế độ lấy vàng làm chuẩn, chế độ nguyên thạch làm chuyển đóng ngoặc tròn. So sánh với vàng một chút, bởi vậy có thể thấy sức mua nguyên thạch cũng tương đối kinh người. Nhưng mà nhiều nguyên thạch hơn nữa cũng không đủ Phương Nguyên liên tục tiêu hao như vậy. Mỗi ngày hai vò rượu, đã tròn 7 ngày. Trước kia tích góp từng tí một nguyên thạch, cũng tiêu xài gần hết rồi. Mang theo hai vò rượu ra khỏi tiểu điếm, đầu mày Phương Nguyên hơi nhíu. Một khi trở thành cổ sư, có thể trực tiếp lấy ra chân nguyên tinh thuần từ trong nguyên thạch, bổ sung nguyên hải trong không khiếu. Vì vậy đối với cổ sư mà nói, nguyên thạch không chỉ là tiền, mà còn là sự giúp đỡ trong tu hành. Có nguyên thạch sung túc, tốc độ tu hành có thể nâng cao không ít, cái này hoặc nhiều hoặc ít có thể bù đắp một ít tư chất. Ngày mai sẽ không còn nguyên thạch mua rượu, tiểu trùng lại chậm chạp không xuất hiện. Thật sự chẳng lẽ ta phải luyện hóa nguyệt quang cổ thành bản mệnh cổ phương nguyên? Trong lòng có hơi không cam tâm. Ra khỏi tiểu quán, trong tay phương nguyên mang theo hai vò rượu, vừa đi trên đường vừa suy nghĩ học đường gia lão nói lần khảo hạch này người đầu tiên luyện hóa thành công bản mệnh cổ của mình thì sẽ thưởng cho 20 khối nguyên thạch. Hiện tại e rằng đã có rất nhiều người đều ở nhà bắt đầu luyện hóa cổ trùng tranh giành đệ nhất đây. Tiếc là, luyện hóa bản mệnh cổ vô cùng thử thách tư chất. Người tư chất tốt, ưu thế cực lớn. Lấy tư chất bính đẳng của ta, có thủ đoạn khác hay không, từ đầu đã không có hy vọng đắc thắng. Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng của Cẩu Nguyệt Phương chính ca ca, ngươi quả thật lại đến tiểu quán mua say đi theo ta, cậu mợ muốn gặp ngươi. Phương Nguyên dừng bước, xoay người nhìn lại. Phát giác đệ không còn cúi đầu nói chuyện giống như trước đây vậy. Ánh mắt hai huyên đệ chạm vào nhau. Một trận gió xít gào thổi tới, phất tung mái tóc tán loạn của ca ca thổi bay vạt áo của đệ. Ngắn ngủi một tháng, lại đã là cảnh còn người mất. Trải qua khai khiếu đại điển, bất kể là đối với ca ca hay là đệ, đều là biến động to lớn. Ca ca Phương Nguyên từ trên mây rơi xuống, vầng sáng thiên tài bị người ta vô tình cướp đoạt. Mà đệ lại bắt đầu hào quang phát sáng, như một ngôi sao mới từ từ mọc lên. Loại biến động này đối với đệ Cẩu Nguyệt Phương chính mà nói càng là một loại mùi vị trời nghiêng đất lở. Hắn rốt cuộc được nếm thử cảm nhận của ca ca trước đây, được người khác ký thác hy vọng, được người ta dùng ánh mắt ao ước ghen tị mà nhìn. Hắn cảm giác mình bỗng nhiên từ trong góc phòng u ám đến đắm mình trong thiên đường tràn ngập ánh sáng. Mỗi một ngày tỉnh lại, hắn cảm giác mình cứ như đang trong một cơn mộng đẹp. Đối đãi khác nhau một trời một vực, khiến hắn đến nay còn hơi khó thể tin, đồng thời còn có cảm giác khó chịu mãnh liệt. Không thích ứng. Bỗng chốc từ không có tiếng tăm gì, đến được người ta quan tâm cặn kẽ, chỉ trỏ. Có đôi khi Phương Chính đi trên đường, nghe được tiếng người qua đường bàn luận mình, khen ngợi mình, đã cảm thấy trên mặt nóng lên, chân tay luống cuống, ánh mắt né tránh, thiếu chút nữa ngay cả đường cũng không biết đi như thế nào. Mười mấy ngày ngày đầu, Cẩu Nguyệt Phương Chính không hiểu sao gầy đi thấy rõ, chẳng qua tinh khí thần lại càng thêm tràn đầy. Từ sâu trong nội tâm của hắn bắt đầu sinh ra một loại tự tin nào đó. Đây là cảm nhận trước kia của ca ca thật là mỹ diệu mà lại đau khổ. Hắn không thể tránh khỏi nghĩ đến ca ca Cẩu Nguyệt Phương Nguyên của mình. Đối mặt bàn tán và quan tâm như vậy, ca ca hắn trước kia ứng đối như thế nào đây? Hắn theo bản năng bắt đầu mô phỏng theo Phương Nguyên, làm bộ mặt không biểu cảm, nhưng rất nhanh phát hiện mình cũng không phải khúc gỗ. Có đôi khi trong học đường, một tiếng con gái gọi là có thể khiến hắn hiện ra gương mặt đỏ bừng. Ở trên đường, cô dì bác gái trêu chọc càng làm cho hắn nhiều lần chạy trối chết. Hắn giống như một đứa trẻ học đi, lảo đảo thích ứng với cuộc sống mới. Trong quá trình này, hắn không thể tránh khỏi nghe được lời đồn về ca ca tinh thần sa sút chán trường trở nên nát rượu, đêm không về túc xá, ngủ trên học đường. Hắn ban đầu vô cùng chấn động, tồn tại thiên tài mạnh mẽ đến vậy mà cũng biến thành bộ dáng như kia. Thế nhưng dần dần, hắn bắt đầu có chút hiểu ra. Ca ca cũng là người thường, gặp phải thất bại và đả kích như vậy, tinh thần sa sút cũng là tất nhiên. Cùng với lý giải này, Phương Chính mơ hồ cảm thấy một trận vui sướng khó có thể nói nên lời. Loại tâm tình vui sướng này, hắn vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng quả thực tồn tại. Người ca ca được tán thưởng là thiên tài, người ca ca đã từng là bóng ma trấn áp mình, hôm nay chán nản sa sút tinh thần như vậy. Nghĩ theo hướng ngược lại, càng là bằng chứng cho sự trưởng thành của mình, không phải sao? Mình là ưu tú, đây mới là sự thật. Vì vậy, thấy Phương Nguyên mang theo vò rượu, dáng vẻ tóc tai rối bời, quần áo xốc xích, Cẩu Nguyệt Phương Chính trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hô hấp không khỏi buông lỏng rất nhiều. Nhưng trong miệng hắn lại nói ca ca, ngươi không thể lại uống rượu, không thể tiếp tục như vậy nữa. Ngươi không biết người quan tâm ngươi lo lắng như thế nào đâu, ngươi phải tỉnh lại. Phương Nguyên mặt không biểu cảm, không mở miệng. Hai huyên đệ bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt đệ cẩu nguyện Phương chính lấp lánh ánh sáng, một vẻ sắc bén lộ ra. Mà hai tròng mắt ca ca Phương Nguyên lại đen tối thâm trầm, như đầm nước sâu thẳm. Trong mắt như vậy, khiến Phương chính không khỏi cảm thấy một loại áp lực khó giải thích. Đối diện không được bao lâu hắn theo bản năng rời đi ánh nhìn, nhìn về một bên. Nhưng khi hắn kịp phản ứng, trong lòng nháy mắt dâng lên một nỗi phẫn nộ. Một sự phẫn nộ đối với bản thân. Mình đây là thế nào ngay cả dũng khí đối diện với ca ca cũng không có sao. Ta đã thay đổi, ta đã hoàn toàn thay đổi. Nghĩ như vậy, ánh mắt sắc bén một lần nữa càn quét bắn ra. Thế nhưng Phương Nguyên cũng đã không nhìn hắn, mà là một tay mang theo một vò rượu, đi ngang qua bên người hắn, âm thanh bình thản truyền đến còn ngẩn ra làm gì, đi thôi. Phương chính hô hấp rối loạn, cơn tức trong đáy lòng dồn lên, không có chỗ phát tác, điều này làm cho hắn cảm thấy một loại buồn bực khó tả. Mắt thấy ca ca đã đi xa, hắn không thể làm gì khác là bước nhanh theo sau. Chỉ là lúc này đây, đầu của hắn không hề cúi xuống, mà là ngẩng lên về phía mặt trời chiều. Ánh mắt của hắn lại nhìn chăm chú vào chân mình đang đi từng bước một dẫm lên trên cái bóng của ca ca Phương Nguyên. Quyển một cổ chân nhân người làm Ezip Phong, tác giả cổ chân nhân chương 9, càng lúc càng xa. Mặt trời chìm về phía tây, nhưng còn chưa hoàn toàn lặn xuống. Bầu trời vẫn còn ánh sáng, chỉ là tất cả sự vật giống như bị phủ lên một lớp màu xám. Nhìn về phía xa qua không cửa sổ, ngọn núi đang dần dần chuyển thành màu đen nặng nề. Bên trong phòng khách ánh sáng ảm đạm, Câu Mợ ngồi trên cao ở chủ vị, biểu cảm gương mặt bao phủ một tầng bóng tối, nhìn không thấy rõ. Thấy hai vò rượu Phương Nguyên mang bên người, chân mày của cậu Cẩu Nguyệt Đống Thổ nhíu lại thành nếp nhăn, ông ta mở miệng nói, thời gian thoáng qua, các ngươi đã 15 tuổi. Mà lại có tư chất cổ sư, nhất là Phương chính, cậu Mợ cũng tự hào thay cho các ngươi. Ta cho mỗi người các ngươi 6 khối nguyên thạch, hai huyên để các người cầm lấy. Luyện hóa cổ trùng cực kỳ hao tổn chân nguyên, các ngươi cần những khối nguyên thạch này. Nói đoạn, liền có nô bộc đến, giao cho hai huyên để Phương Nguyên Phương chính mỗi người một cái túi nhỏ. Phương Nguyên nhận lấy cái túi, trầm mặt không nói. Phương chính thì lập tức mở miệng túi ra nhìn, chỉ thấy bên trong chứa 6 khối nguyên thạch màu xám trắng. Ngay lập tức vẻ mặt cảm kích đứng lên từ chỗ ngồi, hành lễ với cậu Mợ, cảm tạ cứu phụ cứu mẫu, chất nhi đúng là cần nguyên thạch để bổ sung chân nguyên. Hai người nuôi lớn chất nhi như vậy, công ơn nuôi dưỡng chất nhi ghi nhớ trong lòng cả đời không quên. Cậu cười gật đầu. Mợ thì vội vã xua tay. Hóa Nhã nói với Phương chính, mau ngồi xuống, mau ngồi xuống. Hai huyên để các ngươi tuy rằng không phải con ruột của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn luôn nuôi nấng các ngươi như là con trai ruột. Các ngươi có thể có tiền đồ, chúng ta cũng cảm thấy tự hào. Ai, chúng ta dưới gối không con, có đôi khi suy nghĩ các ngươi có thể trở thành con của chúng ta, thì tốt rồi. Lời nói này thâm ý sâu sắc, Phương chính không nghe ra. Phương Nguyên lại hơi nhíu mày. Quả nhiên cậu đón ý ta và cứu mẫu các ngươi thương lượng qua, muốn nhận các ngươi làm con thừa tự của nhà chúng ta, trở thành người một nhà chân chính. Phương chính, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Phương chính ngây ra một lúc, nhưng trên mặt hắn rất nhanh hiện ra vẻ mừng rỡ, một lời đáp ứng ngay. Nói thật thì từ sau khi song thân qua đời, chất nhi cũng rất khát vọng ngày cả nhà đoàn viên. Có thể cùng cứu phụ cứu mẫu trở thành người một nhà, điều này thật quá tốt. Vẻ mặt Mợ buông lỏng cười rộ lên, ngươi chính là con trai ngoan của chúng ta, còn gọi là cứu phụ cứu mẫu sao? Phụ thân, mẫu thân. Phương chính bừng tỉnh, vội vã đổi giọng. cậu mợ đều cười ha ha một tiếng. Con trai ngoan, không uổng phí vợ chồng chúng ta từ 5 năm tuổi đã nuôi nấng ngươi, lại nuôi tròn 10 năm. Mợ lau nước mắt. Cậu thì nhìn về phía Phương Nguyên đang trầm mặt không nói, ôn hòa nói Phương Nguyên ý của ta như thế nào. Phương Nguyên lắc đầu không nói. Ca ca. Cậu Nguyệt Phương chính muốn khuyên, lại bị cậu ngăn cản. Giọng nói cậu không đổi, lại nói đã như vậy, chất nhi Phương Nguyên chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chỉ là ngươi đã 15 tuổi, cũng nên tự lập môn hộ, cứ như vậy cũng thuận tiện kế thừa chi mạch họ Phương. Cứu phụ ở đây chuẩn bị cho ngươi 200 khối nguyên thạch, xem như là giúp đỡ ngươi. 200 khối nguyên thạch Phương chính ngay tức khắc trợn tròn cặp mắt, hắn chưa từng thấy qua nhiều nguyên thạch như vậy. Không khỏi toát ra thần sắc hâm mộ. Vậy mà Phương Nguyên vẫn lắc đầu như cũ. Phương Chính không hiểu chút nào, sắc mặt cậu hơi đổi, khuôn mặt của mợ cũng âm trầm xuống. Cửu phụ cứu mẫu, nếu không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Phương Nguyên không cho bọn họ lại có cơ hội nói chuyện, bỏ lại những lời này, xách vò rượu, đi thẳng ra khỏi phòng. Phương Chính đứng dậy phụ thân, mẫu thân ca ca nhất thời nghĩ không thông, không bằng để con tới khuyên hắn một chút. Cậu xua tay, cố ý thở dài ai, việc này cũng không thể cưỡng cầu, ngươi có lòng, vi phụ đã rất an ủi. Ngươi, mang Phương Chính thiếu gia xuống dưới thu xếp chỗ ở. Nhi tử cáo lui. Phương Chính lui ra, phòng khách liền rơi vào yên lặng. Mặt trời hoàn toàn lặn xuống núi, trong phòng khách càng thêm hôn ám. Một lát sau, trong bóng tối truyền đến thanh âm lạnh lùng, xem ra cái thằng nhóc Phương Nguyên này đã nhìn thấu mưu tính của chúng ta. Trong tộc quy bộ tộc Cẩu Nguyệt, có văn bản quy định rõ ràng trưởng tử 16 tuổi, có tư cách kế thừa gia sản. Cha mẹ Phương Nguyên đã qua đời, để lại một món di sản xa xỉ, đều bị cậu mợ bảo quản. Giá trị khoản di sản này, 200 khối nguyên thạch không thể so sánh. Nếu Phương Nguyên cũng giống như Phương Chính làm con thừa tự của cậu mợ, thì không có tư cách kế thừa khoản di sản này. Nếu Phương Nguyên năm nay 15 tuổi tự lập môn hộ cũng không phù hợp quy định kế thừa gia sản trong tộc. May mà, chúng ta lung lạc Phương Chính, mà Phương Nguyên chỉ có tư chất bính đẳng. Cậu vừa than thở một tiếng cảm thấy vô cùng may mắn. Lão gia à, Phương Nguyên rõ ràng là muốn 16 tuổi độc lập ra bên ngoài, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mợ vừa nghĩ tới món di sản, giọng nói đã nóng nảy. Hừ, nếu như hắn có ý đồ xấu, cũng không trách được chúng ta. Chỉ cần chúng ta trước khi hắn độc lập, tóm lấy một sai lầm lớn của hắn, trục xuất hắn ra khỏi cửa, cũng ngay lập tức tước đoạt quyền thừa kế di sản của hắn. Cậu hử lạnh nói. Thế nhưng thằng con hoang Phương Nguyên này rất thông minh, làm sao phạm sai lầm đây? Mợ khó hiểu. Cậu tức thì liếc mắt, thấp giọng quát lớn, ngươi rõ là ngu xuẩn, hắn không phạm sai lầm. Lẽ nào chúng ta không thể hãm hại sao? Để nha đầu trầm thúy kia trước đi dụ dỗ Phương Nguyên, sau đó kêu to phi lễ, chúng ta bắt quả tang tại chỗ, lại vu oan hắn tội danh say rượu mất lý trí phát dồ, còn sợ không trục xuất được Phương Nguyên sao? Lão gia vẫn là ông có cách, diệu kế à? Mở tức thì vui mừng vô cùng. Bóng đêm dày đặc phủ xuống, bầu trời đầy sao bị mây đen bay đến che phủ hơn phân nửa. Trong sơn trại, các nhà các hộ dần dần thắp đèn. Cẩu Nguyệt Phương Chính được dẫn đến một gian phòng. Phương Chính thiếu gia, đây chính là gian phòng lão gia tự mình căn dặn lão nô cố ý sửa sang cho ngài dọn ra riêng. Trầm ma ma ăn cần giới thiệu, bà ta khom lưng trên mặt đầy nụ cười nịnh nọt. Phương Chính nhìn xung quanh một vòng, mắt tỏa sáng. Căn phòng này so với nơi hắn ở trước kia còn phải rộng hơn hai lần, chính giữa là cái giường lớn, bên cạnh cửa sổ là bàn họp bằng gỗ đàn một đặt giấy bút tinh xảo, vách tường bốn phía là đồ trang trí tinh mỹ. Thậm chí dưới chân cũng không phải sàn nhà thông thường, mà là phủ một tầng thảm mềm mại. Từ nhỏ đến lớn, Phương Chính vẫn chưa từng ở gian phòng như vậy. lập tức liên tục gật đầu, tốt lắm, thực sự là không tệ. Cảm tạ Trầm ma ma. Trầm ma ma này là người mở trọng dụng nhất, quản lý nô bộc trên dưới, là quản gia danh xứng với thực. Nha hoàn Trầm Thúy theo bên người Phương Nguyên, là con gái của bà ta. Trầm ma ma ha hả cười lên, nô tỳ nào dám nhận thiếu gia ngài tạ ơn, nên là vậy thiếu gia cứ ăn ngon ngủ ngon, nếu muốn cái gì thì rung cái chuông bên giường, lập tức sẽ có hạ nhân chờ đợi căn dặn. Lão gia dặn dò, mấy ngày nay thiếu gia ngài phải một lòng một dạ tu hành, những chuyện vụn vặt khác đều giao cho bọn hạ nhân chúng ta. Phương Chính trong lòng lại tuôn ra cảm kích một lần nữa. Hắn không nói gì, chỉ ở trong lòng yên lặng quyết định lần này nhất định phải đoạt được đệ nhất, không để cậu mở thất vọng. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng nặng, bóng đêm cũng bởi vậy càng thâm trầm. Sao trên bầu trời đêm hầu như đều bị mây đen che phủ, chỉ còn lại bên dưới vài cái lóe ra ánh sáng yếu ớt, vùng vẫy ở trên bầu trời. Cứu phụ cứu mẫu hẳn là tính toán làm thế nào trục xuất ta ra khỏi cửa đây. Kiếp trước là âm thầm xui khiến hạ nhân khiêu khích ta, sau đó vu oan cuối cùng trục xuất ta ra khỏi nhà, không biết kiếp này sẽ có thay đổi gì. Phương Nguyên đi trên đường trong lòng cười lạnh không thôi. Đối với gương mặt thật của cậu mợ, hắn đã sớm thấy rõ. Nhưng mà cũng có thể hiểu được. Bởi vì, người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn, bất kể địa cầu kia hay là thế giới này. Luôn luôn có rất nhiều người vì lợi ích mà dẫm đạp lên tình thân, tình bạn, tình yêu. Trên thực tế, tình thân căn bản cũng không có. Trước kia cậu mở thu dưỡng Phương Nguyên Phương Chính, mục đích cơ bản là thèm muốn di sản. Chỉ là hai huynh đệ Phương Nguyên Phương Chính liên tiếp để cho bọn họ bất ngờ. Vạn sự khởi đầu nan đối với ta mà nói càng là như vậy. Ta một là không phải người có tư chất tốt. Hay là không có sư trưởng chiếu cố, coi như là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Di sản của cha mẹ, có thể nói một cú sốc của ta. Kiếp trước di sản bị cậu mợ cướp đi, làm hại bản thân hao phí 2 năm, mới tu hành đến nhất chuyển đỉnh phong. Kiếp này, sai lầm này không thể tái phạm. Phương Nguyên cứ vừa đi, vừa suy tính như vậy. Hắn không ở một chỗ mà đợi. Mà đem theo 2 vò rượu, nhắm thẳng hướng ra bên ngoài trại. Bầu trời đêm càng ngày càng âm u, mây đen che ánh sao, gió núi ồ ồ thổi, có xu hướng dần dần mạnh lên. Mưa núi muốn đến rồi. Dù vậy vẫn phải tìm kiếm. Di sản của cha mẹ muốn đoạt được, vậy cũng phải đợi hắn sang năm 16 tuổi. Mà di tàng của hoa tiểu hành giả mới là có khả năng đắc thủ gần nhất. Trên đường, rất ít người đi lại. Trong phòng ốt ven đường hiện ra ánh sáng mờ tối, một ít rác thải sinh hoạt vụn vặt cùng với cát bụi lá cây bị gió cuốn theo gió bay lên. Y phục đơn bạc của Phương Nguyên có phần không chịu nổi cơn gió núi này, không khỏi cảm thấy một trận rét lạnh. Hắn dứt khoát mở vò rượu mang theo ra uống một ngụm nhỏ. Tuy là rượu đục, thế nhưng sau khi nuốt xuống cũng bắt đầu bốc lên cảm giác ấm áp. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự uống rượu trong mấy ngày nay. Càng rời khỏi sơn trại, phòng ốt ven đường lại càng thưa thớt, ánh đèn lại càng mờ mịt. Phía trước càng là bóng đen trùng trùng. Gió thổi đè nặng núi rừng, cành cây chập chờn trong bóng đêm ào ào rung động, như đàn thú đang gào thét. Bước chân Phương Nguyên không có nửa phần chần chờ, ra khỏi đại môn sơn trại, ở trên con đường tối tăm càng ngày càng đi xa. Mà sau lưng hắn là sự sáng chói rực rỡ từ ánh đèn vạn nhà. Trong ánh đèn nơi này có một nơi ấm áp. Để Cẩu Nguyệt Phương Chính ngồi trước bàn đọc sách ôn tập ghi chép trong giờ học. Trong căn phòng ánh đèn sáng sủa với bức tường kiên cố cản trở gió lạnh, bên tay hắn đặt một chén trà sâm, hơi nóng lượn lờ bốc lên. Phương Chính thiếu gia, nước nóng cho ngài đã chuẩn bị xong. Ngoài cửa, tiếng nói của Trầm Thúy nhẹ nhàng truyền vào. Phương Chính trong lòng khẽ run lên, vậy mang vào đi. Trầm Thúy mang theo gương mặt quyến rũ, lắc hông đi vào phòng. Nô tỳ ra mắt Phương Chính thiếu gia. Nàng ta đưa mắt Thu Ba nhìn về phía Phương Chính. Phương Nguyên chỉ là một bính đẳng, Phương Chính lại là tư chất giáp đẳng. Có thể leo lên hắn, mới thật sự là đại phú quý. Quyển một cổ chân nhân người làm Egypt phong tác giả cổ chân nhân chương 10 trời có mưa gió bất chắc, luyện cổ đặc biệt gian nan. Ao ao ao. Hạt mưa lớn chừng như hạt đậu rơi xuống dày đặc. Đập vào thân trúc xanh ngắt trên lầu, phát ra tiếng vang giòn. Trong hồ nước trước lầu gác, mặt nước bị mưa đánh vào, cá ở trong hồ vui sướng mà bơi qua bơi lại, thủy tảo ở đáy ao chập chờn. Bầu trời u ám, toàn bộ tầm nhìn đều bị một màn mưa dày đặc che phủ. Trong căn phòng có phần mờ tối, cửa sổ mở ra, Phương Nguyên lặng lẽ nhìn cơn mưa lớn này, trong lòng thở dài xa xăm đã 3 ngày 3 đêm. Đêm 3 ngày trước, hắn mang theo 2 vò rượu, ra khỏi sơn trại tiếp tục tìm kiếm ở xung quanh. Nhưng lúc đêm khuya đến, mưa to như chút nước nổi lên. Hắn bị dội thành ướt sũng không nói, quan trọng là tình hình như vậy thì không thể tìm kiếm xung quanh nữa. Nước mưa có thể đem mùi rượu nhanh chóng rửa sạch, đồng thời nếu đi vào mưa cưỡng ép tìm kiếm, sẽ khiến người hoài nghi. Lúc trước là ngụy trang thành hình dạng nản lòng say rượu, để che đậy động cơ thật sự. Nhưng ngàn vạn lần không nên đánh giá thấp trí tuệ người ngoài, thường thường chỉ có đầu ngu mới cho rằng người khác ngu xuẩn. Cho nên rơi vào đường cùng, Phương Nguyên cũng chỉ có thể ngưng hẳn việc tìm kiếm. Mà trận mưa này đến còn kéo dài, lúc lớn lúc nhỏ, lúc lưa thưa lúc dày đặc, nhưng vẫn không ngừng. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không tìm được tiểu trùng, chỉ có thể trước tiên bắt tay vào luyện hóa nguyệt quang cổ. Trong quá trình luyện hóa, có thể tìm được tiểu trùng là tốt nhất, còn không có được cũng đành chấp nhận như vậy. Chẳng qua việc này cũng bình thường, trời có mưa gió bất chắc. Thế gian này nào có làm việc luôn xuôi trèo mát mái, thập toàn thập mỹ, tâm tình Phương Nguyên rất bình tĩnh, 500 năm từng trải, đã sớm gột rửa tính tình nông nổi của hắn. Hắn đóng cửa sổ và cửa chính, ngồi xếp bằng trên giường. Từ từ nhắm 2 mắt lại, sau khi hô hấp điều hòa, thì đem tâm thần chìm xuống. Sau một khắc, trong đầu cho thấy cảnh tượng không khiếu của bản thân. Không khiếu tuy rằng ký thác trong cơ thể thế nhưng huyền diệu dị thường, vô cùng lớn cũng vô cùng bé. Bên ngoài không khiếu là một lớp quang mô. Quang mô màu trắng cho cảm giác rất mỏng manh, nhưng lại thật sự chống đỡ không khiếu. Trong không khiếu là một mảng hải dương chân nguyên. Nước biển hiện lên màu đồng xanh, mặt biển yên tĩnh như gương, mực nước khoảng chừng phân nửa chiều cao không khiếu. Toàn bộ thể tích nguyên hải chiếm 4/4 không khiếu. Đây là thanh đồng nguyên hải của cổ sư nhất truyền, mỗi một giọt nước biển đều là chân nguyên. Là sinh mệnh lực của Phương Nguyên, là ngưng kết tinh khí thần của Phương Nguyên. Mỗi một giọt chân nguyên đều quý báu bởi vì nó là căn bản, là nguồn gốc của sức mạnh của một cổ sư. Chính là dựa vào chân nguyên, cổ sư mới có thể luyện hóa và thúc giục cổ trùng. Tâm thần từ trong nguyên hải lui ra ngoài, Phương Nguyên mở 2 mắt ra, lấy ra con nguyệt quang cổ kia từ trong ngực. Nguyệt quang cổ lặng lặng nằm trong lòng bàn tay Phương Nguyên, trông giống như một mặt trăng cong cong màu lam, nhỏ nhắn lung linh, ứng ánh trong sáng. Phương Nguyên tâm niệm chuyển đổi, ngay lập tức nguyên hải trong không khiếu quay cuồng, một dòng chân nguyên phá tan mặt biển điều động đến bên ngoài cơ thể, dũng mãnh đi vào trong nguyệt quang cổ. Nguyệt quang cổ tỏa ra ánh u lam, hơi rung rung trong lòng bàn tay Phương Nguyên, kháng cự chân nguyên của Phương Nguyên dũng mãnh tiến vào. Cổ là tinh hoa thiên địa, mật mã đại đạo, vật dẫn pháp tắc. Nó cũng là sinh linh trời sinh tự do tự tại, tồn tại ý chí của bản thân. Hiện tại Phương Nguyên muốn luyện hóa nó, chính là muốn xóa đi ý chí của nó, cảm ứng được nguy cơ này. Nguyệt quang cổ tự nhiên là muốn phản kháng. Quá trình luyện hóa vô cùng gian nan. Nguyệt quang cổ giống như một mảnh trăng non cong cong, chân nguyên màu đồng xanh rót vào giữa mảnh trăng non, trước hết đem hai mũi nhọn của mảnh trăng non nhuộm thành màu xanh. Sau đó màu xanh đồng này bắt đầu lan về đoạn giữa của mảnh trăng non. Không được 3 phút, vẻ tái nhợt hiện ra trên mặt Phương Nguyên. Số lượng chân nguyên không ngừng dũng mãnh tiến vào trong nguyệt quang cổ, dẫn đến từng trận cảm giác suy yếu, liên miên không dứt kéo đến đánh về phía hắn. 1 phân, 2 phân, 3 phân, 8 phân, 9 phân, 1 thành. 10 phút sau, nguyên hải của Phương Nguyên tiêu hao hết tròn 1 thành chân nguyên. Thế nhưng mặt ngoài nguyệt quang cổ giống như lam thủy tinh, ở hai bên mũi nhọn hình trăng khuyết có màu xanh thanh đồng, nhưng chỉ hướng về đoạn giữa mở rộng một chút diện tích. Lực kháng cự của nguyệt quang cổ vô cùng ương ngạnh. Cũng may Phương Nguyên đối với lần này sớm đã có dự liệu, cũng không bất ngờ, kiên trì quán thâu chân nguyên về phía nguyệt quang cổ. 1 thành, 2 thành, 3 thành. Lại qua 20 phút, trong cơ thể Phương Nguyên, nguyên hải chỉ còn lại 1 thành 4 phân, trên nguyệt quang cổ màu xanh thanh đồng mở rộng ra thêm một chút, hai mảng xanh nếu cộng lại mà tính, khoảng chừng 1/12 toàn bộ bề mặt nguyệt quang cổ. Về phần còn lại, vẫn là màu lam nhạt của bản thân nguyệt quang cổ. Luyện cổ gian nan. Thấy cảnh này, Phương Nguyên thầm than một tiếng, cắt đứt cung cấp chân nguyên, không tiếp tục luyện hóa nguyệt quang cổ này. Đến thời khắc này, luyện cổ tròn nửa tiếng đồng hồ, nguyên hải không khiếu đã tiêu hao hơn một nửa, chỉ còn lại 1/4 phân chân nguyên. Mà nguyệt quang cổ vừa mới luyện hóa 1/12. Hơn nữa, càng khiến người khó chấp nhận là, nguyệt quang cổ vẫn tản ra quầng sáng u lam như trước. Phương Nguyên tuy rằng ngừng luyện hóa, thế nhưng nó lại không ngừng việc phản kháng ở khu vực thanh đồng chân nguyên của Phương Nguyên như trước. Phương Nguyên có thể cảm thấy rõ ràng chân nguyên tiến vào nguyệt quang cổ, đang từng chút bị nguyệt quang cổ đuổi ra, tiêu tán ra ngoài cơ thể. Mặt ngoài của nguyệt quang cổ, hai mũi nhọn trăng non màu xanh thanh đồng cũng đang từ từ nhỏ lại. Tính theo tốc độ giảm đi này, khoảng 6 tiếng sau, nguyệt quang cổ có thể đem chân nguyên của Phương Nguyên hoàn toàn loại bỏ. Đến lúc đó trở lại luyện hóa cổ trùng này, so với bắt đầu tế luyện cũng không khác gì nhau. Mỗi một lần luyện cổ giống như là hai quân giao chiến, trận địa chiến tiêu hao chiến. Cổ trùng chỉ tế luyện 1/12, mà chân nguyên của ta tiêu hao tròn 3 thành. Cổ sư luyện cổ phải nhất định vừa bổ sung chân nguyên trong nguyên hải, vừa liên tục duy trì không ngừng mà tế luyện củng cố thành quả thắng lợi. Luyện cổ khảo nghiệm không chỉ có kỹ xảo điều động chân nguyên, mà còn là lòng kiên trì kéo dài. Phương Nguyên vừa nghĩ vừa từ trong túi tiền lấy ra một khối nguyên thạch. Cổ sư muốn bổ sung tiêu hao chân nguyên thông thường có 2 loại phương pháp. Một loại là khôi phục tự nhiên. Mỗi khi qua một khoảng thời gian, nguyên hải sẽ tự động bổ sung chân nguyên. Loại tư chất bính đẳng này như Phương Nguyên, khoảng chừng 1 giờ sẽ bổ sung 4 phân chân nguyên. 6 giờ là có thể khôi phục tổng cộng 2 thành 4 phân chân nguyên. Loại phương pháp thứ hai chính là hấp thu nguyên lực tự nhiên trong nguyên thạch. Nguyên thạch là báu vật của thiên nhiên, ngưng tự chân nguyên thiên nhiên, có thể bị cổ sư hấp thụ. Phương Nguyên tay cầm nguyên thạch, liên tục không ngừng hấp thu chân nguyên thiên nhiên từ bên trong tập hợp đến bên trong nguyên hải không khiếu của mình. Ánh sáng mỏng manh của mặt ngoài nguyên thạch từ từ mờ xuống, mực nước nguyên hải của Phương Nguyên lại lấy tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường không ngừng dâng lên. Khoảng chừng sau nửa giờ, nguyên hải lần nữa khôi phục đến thể tích 4 thành 4. Đến mức độ này, xu thế mặt biển dâng lên hơi ngừng lại. Tuy rằng không khiếu vẫn còn không gian, thế nhưng Phương Nguyên rốt cuộc cũng không tích trữ thêm nhiều chân nguyên được nữa. Đây chính là cực hạn tư chất bính đẳng của hắn. Vì vậy, ngay lập tức thể hiện ra tác dụng trọng yếu của tư chất tu hành. Tư chất càng cao, trong không khiếu tích trữ chân nguyên càng nhiều, đồng thời tốc độ khôi phục chân nguyên tự nhiên cũng càng nhanh. Đối với Phương Nguyên mà nói, Muốn luyện hóa cổ trùng củng cố thành quả, phải hấp thu nguyên thạch, bởi vì tốc độ khôi phục chân nguyên tự nhiên của hắn so ra còn kém tốc độ nguyệt quang cổ bài trừ chân nguyên. Thế nhưng đối với Phương Chính tư chất giáp đẳng mà nói, hắn mỗi giờ có thể bổ sung 8 phân chân nguyên. 6 giờ có thể tổng cộng khôi phục 4 thành 8 phân chân nguyên. Mà nguyệt quang cổ cùng lúc trong 6 giờ chỉ có thể khu trục 3 thành chân nguyên. Hắn thậm chí không cần trợ giúp từ bên ngoài như nguyên thạch, cứ như vậy luyện hóa, nghỉ ngơi vài lần qua vài ngày là có thể luyện hóa thành công nguyệt quang cổ. Cho nên, Phương Nguyên từ khi vừa mới bắt đầu đã biết trong trận khảo hạch luyện hóa nguyệt quang cổ, bản thân vốn không thể đoạt được đệ nhất. Điều này không liên quan đến thực lực, mà tư chất mới là nhân tố thứ nhất trong này. Nhân tố thứ hai còn lại chính là nguyên thạch. Nếu là nguyên thạch dư thừa, không tiếc tổn hao, người tư chất ấp đẳng cũng có thể vượt qua giáp đẳng đoạt được đệ nhất. Trong tay ta chỉ có 6 khối nguyên thạch, so ra kém cẩu nguyệt mạc bắc, cẩu nguyệt xích thành, loại người phía sau có trưởng bối ủng hộ. Tư chất của ta chỉ có bính đẳng, cũng so ra kém tư chất giáp đẳng của cẩu nguyệt Phương Chính. Trận khảo hạch này vốn không có một chút phần thắng, còn không bằng phân chia sức lực đi tìm tiểu trùng. Nếu có thể luyện hóa tiểu trùng thành bản mệnh cổ, so với nguyệt quang cổ còn tốt hơn. Hứ, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đã nhỏ rồi, hình như có dấu hiệu dừng lại. Trận mưa lớn này đã 3 ngày 3 đêm, cũng nên ngừng rồi. Phương Nguyên thu hồi nguyệt quang cổ, đang muốn mở cửa sổ, lúc này lại có tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của thiếp thân nha hoàn trầm thúy: Phương Nguyên thiếu gia, là nô tỳ. 3 ngày nay mưa rơi liên tục. Nô tỳ mang cho ngài một ít rượu và thức ăn, thiếu gia ăn một chút cũng có thể hóa giải phiền muộn.